Kẻ Trộm Hương xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái. Quý vị thính giả đang lắng nghe quyển sách Hoa Trôi Trên Sóng Nước, tác giả Satomi Miodo, nguyên phong phóng tác, được thâu thanh và phát độc quyền trên kênh YouTube Kẻ Trộm Hương. Về tác giả, ni sư Satomi Miodo, tục danh là Satomi Masuno, sinh năm 1896 trong một gia đình nông dân nghèo tại Hokkaido. Không chấp nhận truyền thống cho rằng phụ nữ chỉ có thể là người vợ đảm, người mẹ hiền, ni sư quyết tâm tìm thầy học đạo. Trải qua nhiều khó khăn, tham cứu nhiều pháp môn, nhưng ni sư vẫn không tìm được điều mình muốn. Ni sư đã tu theo thần đạo Shinto, làm đồng cốt cho đền thờ thánh mẫu Kami và sau cùng chuyển qua tu thiền. Mặc dù siêng năng tu học, nhưng ni sư vẫn không tiến bộ bao nhiêu cho đến khi gặp thiền sư Yasutani, bạch dân lão sư. Dưới sự chỉ dẫn của vị này, ni sư đã kiến tánh và trở thành một trong những ni sư lỗi lạc nhất của thiền tông Nhật Bản. Ni sư đã đào tạo nhiều thế hệ học trò và có một tầm ảnh hưởng rất lớn trong giới tỳ kheo ni của Nhật ngày nay. Ni sư qua đời vào năm 1978. Cuốn hồi ký Michi, tạm dịch Hoa Trôi Trên Sóng Nước, là cuốn sách nói về cuộc hành trình tìm đạo đầy gian khổ kéo dài hơn 40 năm của tác giả. Khi tạp chí Phật học Kyosho khởi động loạt hồi ký này vào năm 1956, nó đã được các độc giả, nhất là độc giả nữ, say mê theo dõi. Lòng nhiệt thành và quyết tâm tìm đạo của ni sư là một tấm gương sáng cho tất cả những ai muốn bước chân vào cửa đạo. Ngoài ra, sự chứng đắc của ni sư đã đánh đổ quan niệm cổ hủ cho rằng chỉ có phái nam mới có thể thành công trên con đường tu học. Lời nói đầu. Trong suốt 40 năm, tôi đã lang thang khắp Phù Tang tìm thầy học đạo. Tôi đã theo học với nhiều danh sư của các môn phái khác nhau nhưng không tìm được điều tôi muốn. Điều tôi muốn là con đường đưa đến sự chấm dứt mọi đau khổ, một con đường đã được khám phá hơn 2.500 năm nay, nhưng mãi đến thời gian gần đây tôi mới ý thức được nó. Có lẽ các bạn sẽ thắc mắc tại sao một người sinh trưởng trong một quốc gia sùng mộ đạo Phật như Nhật Bản lại không biết đến điều này. Quả thật như thế, mặc dù vẫn đi chùa, tụng kinh, niệm Phật, nhưng tôi như người ngủ mê, không ý thức một chút gì về con đường thoát khổ này. Giống như kẻ cùng tử trong kinh Pháp Hoa, có hạt châu quý trong túi áo mà không biết, cứ cam chịu cuộc sống nghèo hèn, thì tôi cũng thế, cứ mê mãi tìm kiếm hết thầy này đến thầy khác, hết lý thuyết này đến lý thuyết nọ. May thay, tôi đã gặp được thiền sư Yasutani và được ngài hướng dẫn. Nhờ đó tôi mới ý thức được rằng cái khả năng giải thoát khỏi mọi sự đau khổ vốn sẵn có trong tôi mà tôi nào biết, cứ tìm kiếm mãi tận đâu đâu. Vì lẽ đó, tôi viết lại cuộc đời mấy chục năm gian nan tìm đạo này để mong những người vẫn còn đang mê mãi tìm kiếm, hết thầy này đến thầy nọ, hết tông phái này đến lý thuyết kia, hãy mau chóng tỉnh ngộ, dừng lại hay quay trở về với cái khả năng giải thoát sẵn có nơi mình. Tỳ kheo ni Satomi Miodo, Tokyo, tháng 10 năm 1956. Đạt Ma Tây Lai truyền hạ pháp, Lô Qua Thiệp Hải thủy phù phù. Đạt Ma truyền pháp ra sao, nhấp nhô trên biển một cành hoa trôi. Chương 1. Tôi được sinh ra vào năm Minh Trị thứ 29, Meiji 1896, trong một gia đình nông dân tại Hokkaido. Cha tôi là một nhà nông trầm lặng, ít nói, suốt ngày chỉ biết cày sâu cuốc bẩm. Nếu cha tôi đã ít nói thì mẹ tôi còn ít nói hơn. Bà là cái bóng của cha tôi, một người vợ chung thủy, một người mẹ hiền và một nhà nông cần mẫn. Tuy xuất thân là nhà nông, nhưng tôi không phải là một đứa bé ngoan ngoãn, có tinh thần trách nhiệm như những đứa trẻ nhà nông khác. Trái lại, tôi là một đứa bé lạnh lùng, ích kỷ, có tinh thần nổi loạn. Hiển nhiên một phần tính nết này bắt nguồn từ những chủng tử được quân tập trong nhiều đời, nhiều kiếp, nhưng cũng một phần vì đường lối giáo dục nghiêm khắc và hoàn cảnh khi đó nữa. Vào lúc đó, chương trình giáo dục bao gồm đức dục, trí dục và thể dục.